Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 671, mời chào. Canh 1, Lãnh Phi sắc mặt tái nhợt, như bệnh nặng mới khỏi. Gia chủ, Phong Ảnh Từ Hư trống ra, lo âu nhìn đến hắn. Đây là, Lãnh Phi khoát khoát tay. Không sao cả, Phong Ảnh nhìn về phía trên mặt đất tiểu kim đao. Nhẹ giọng nói, đây Trảm Thần Đao có như vậy uy lực. Lãnh Phi hừ một tiếng, lắc lắc đầu nói, là ta khinh thường, bất quá ngươi thấy loại này bảo vật, tốt nhất vẫn là tránh ra thật xa, phải. Phong Ảnh nhẹ nhàng gật đầu, nàng nhìn thấy gia chủ đều ăn rồi bị thua thiệt lớn như vậy. Hiển nhiên bậc này tổn thương hồn phách con người bảo vật xác thực không tầm thường. Cần phải cẩn thận đề phòng. Lãnh Phi thở dài, thế gian bảo vật vô số, thật là khó lòng phòng bị. Đi xem một chút phan nhân bên kia đi. Gia chủ, hắn đã hướng theo Lục Trầm Thủy trở lại Tử Dương Động rồi. Tới gần Tử Dương Động ta liền không dám nhìn nữa. Phong Ảnh nói, vậy một bên một mực không có động tĩnh. Hẳn đúng là Lục Trầm Thủy đang bế quan. Tìm kiếm đối phó gia chủ biện pháp. Tử Dương Động a, Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn về phía đại điện khung trang trí. Hắn vốn là muốn pháp là khích động 36 động khoảng loạn chiến, lẫn nhau đánh cho thành một đoàn, không dỗi xuống nam, nhưng bây giờ hắn thay đổi ý nghĩ, nếu như có thể tự giải quyết Tử Dương Động, còn lại 35 động không đáng nhắc tới, không chịu nổi một kích. Nếu mà vô pháp lay động Tử Dương Động, 35 động lại loạn, cũng không sửa đổi được man hoang đại thế. Tử Dương Động mới là căn bản. Hắn đương nhiên là có qua giả mạo phan nhân hoặc là Lục Trầm Thủy ý nghĩ. Lại chậm chạp không dám hành động, bởi vì trực giác nói cho hắn biết không được. Hắn tin tưởng chính mình trực giác, cho nên một mực khắc chế mình. Phong Ảnh, người đi biết rõ. Tử Dương Động đều có gia tộc gì? Lãnh Phi nói, càng cặn kẽ càng tốt, phải. Phong Ảnh nhẹ giọng đáp ứng. Ẩn vào hư không, Lãnh Phi vẫy tay, tiểu kim đao lần nữa phi đao trong tay hắn. Hắn quan sát tỉ mỉ, lần này không dám tùy tiện dùng thần mục nhiếp thần thuật. Có thể không cần thần mục nhiếp thần thuật, dùng như thế nào ngự thần đao? Uy lực như vậy bảo đao. Nếu như có thể hóa thành tự bay đao, tự nhiên khống chế mới là uy lực vô cùng. Không thể tự nhiên khống chế, chỉ giấu ở trong ngực, uy lực giảm bớt nhiều. Hắn bỗng nhiên hướng không trung ném đi. Một bàn tay lớn xuất hiện, nhẹ nhàng nâng lên nó. Cự trưởng năm ngón tay chạm, muốn vê vê kim đao. Cự trưởng ngón tay so sánh kim đao độ dày hơn nhiều. Kim đao ở trong tay nó giống như một cái tú hoa châm. Mà cự trường cũng không có như vậy linh động. Lãnh Phi điều khiển cự trường, phải để cho nó cầm lên kim đao, không ngừng rèn luyện nó sự linh hoạt. Một lát sau, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch như tờ giấy. Tinh thần hắn xưa nay hùng hậu kinh người, nhưng này một bản điều khiển cự trường, tinh thần đã tiêu hao cực nhanh. Đã cảm thụ được cố hết sức, nhưng như vậy dưới sự kiên trì, cự trưởng càng ngày càng linh động, đã có thể kẹp lên kim đao. Cần phải nó cầm lấy đao thi triển ra đao pháp, vẫn là hơi quá sớm. Gia chủ, bên ngoài truyền đến Hồ Chính Phong âm thanh. Vào đi, Lãnh Phi hừ nói. Hồ Chính Phong cùng Hồ Chính Hạo dắt tay nhau mà đến, bước vào đại điện ôm quyền. Lãnh Phi tà nghễ hai người bọn họ, hừ một tiếng không lên tiếng. Hồ Chính Phong bất đắc dĩ nói, chúng ta không có trải qua gia chủ đồng ý, liền dẫn Hồ gia cao thủ phụng mệnh Bá Dương Động khiến làm việc. Mong rằng gia chủ thứ lỗi, có Bá Dương lệnh ở đây, các ngươi có biện pháp gì? Lãnh Phi từ tốn nói. Hồ Chính Phong nói, lúc ấy gia chủ đang bế quan. Chúng ta không dám quấy nhiễu, cho nên chỉ có thể phụng mệnh làm việc. Hừm, các ngươi làm không sai. Lãnh Phi khoát khoát tay, bất quá các ngươi đến Bá Dương động, ra tử lực khí, chính là sai. Hai người ngẩn ra, bọn họ vốn cho là Lãnh Phi sẽ trách cứ hắn nhóm tao nhã hắn ra lệnh. Tự tiện xuất động, không nghĩ đến gia chủ chú ý không phải cái này. Lãnh Phi nói, Hồ gia đi đến một bước này không dễ dàng, chớ bị người ám toán. Đến lúc đó giống như Ninh gia phùng ra một loại kết cục. Phải, hai người nghiêm nghị nghiêm giọng nói. Lãnh Phi khoát khoát tay. Được rồi, các ngươi đi làm việc đi. Ta muốn lần nữa bế quan. Gia chủ còn muốn bế quan. Hai người do dự. Lãnh Phi hừ nói. Trong cốc chuyện vụn vặt, các ngươi xử lý liền tốt. Không cần phiền ta. Trừ phi liên quan đến gia tộc sống còn. Kêu thêm hô ta. Hắn từ trong lòng ngực móc ra một khối thiết bài. Vứt cho Hồ Chính Phong. Dùng cái này tới chào ta. Ta sẽ không đang trong cốc bế quan. Muốn kiếm một nơi yên lặng chi địa. Gia chủ, nếu như là Tử Dương động cao thủ đến trước, vậy liền chú ý ta. Ngoặc kép, phải. Hai người chậm rãi gật đầu. Lãnh Phi hừ nói, các ngươi là sợ Tử Dương động đi. Hai người lộ ra cười khổ. Không có gì lớn, thật muốn mạnh như vậy, ta đã sớm chết rồi. Gia chủ thần võ, chúng ta bội phục. Hai người ôm quyền, bọn họ xác thực là kính nể dị thường. Đổi một cái người, đối đầu Tử Dương động đã sớm sụp đổ. Có thể gia chủ còn có thể đứng ngạo nghễ đến bây giờ. Cho dù cuối cùng thất bại, cũng là tuy bại nhưng vinh. Gia chủ, Hồ Chính Phong khoảng liếc một cái. Lãnh Phi hừ nói, có lời gì cứ nói. Hồ Chính Phong thấp giọng nói, gia chủ, bằng không, chúng ta bước vào Tử Dương động, như thế nào? Lãnh Phi nhíu nhíu mày, ánh mắt sáng rực. Hồ Chính Phong nói, Tống gia phái người qua đây, lúc không có ai cùng chúng ta hứa hẹn, nếu mà chúng ta Hồ gia nhập vào Tống gia, bọn họ có thể phụ trách điều giải gia chủ cùng Tử Dương động tư oán. Lãnh Phi hừ một tiếng, Tống gia, Tử Dương động đệ nhất đại gia tộc, Tống gia. Hồ Chính Phong nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi nhìn về phía Hồ Chính Hạo. Hồ Chính Hạo nói, không có nhà chủ gật đầu, chúng ta đương nhiên sẽ không nói nhiều. Lãnh Phi đứng dậy chắp tay đi. Hai người nhìn chằm chằm đến hắn. Gia chủ, nếu như có thể bước vào Tống gia, như vậy, chúng ta liền sẽ trở thành Tử Dương động gia tộc. Dĩ nhiên chính là người một nhà. Không cần thiết đánh lại cái ngươi chết ta sống. Hồ Chính Phong nhẹ giọng nói. Đây chưa chắc đã không phải là một con đường. Hồ Chính Hạo nói. Lưu một đầu đường lui mới phải a. Lãnh Phi ngang bọn họ nháy mắt. Các ngươi là cho mình lưu một đầu đường lui đi. Hai người ngại ngùng gật đầu một cái. Bọn họ chậm rãi mò tới cùng gia chủ sống chung chi đạo. Không thể giấu giếm. Có sao nói vậy. Ngược lại mà sẽ không chọc gia chủ tức giận. Lãnh Phi chắp tay đi. Hai người nhìn chằm chằm đến hắn không nháy mắt. Lãnh Phi cuối cùng dừng lại, lắc đầu một cái. Bây giờ còn chưa phải lúc. Hai người chính là vui mừng quá đổi. Nghe một hơi này, gia chủ đã là đồng ý. Chỉ là thời cơ không đúng mà thôi. Lãnh Phi nói, ta còn không có bị đánh bại đâu. Chờ Tử Dương động cao thủ đánh bại ta, lại nói lời này cũng không muộn. Gia chủ, Hồ Chính Phong vội nói, một khi bại ở tại Tử Dương động tay, nhất định là phế bỏ võ công. Tống gia chưa chắc để ý chúng ta Hồ gia rồi. Gia chủ, Tống gia điều giải là có thể bảo vệ gia chủ võ công. Hồ Thiên Hạo nói, Lãnh Phi nói, ta chính là nuốt không trôi một hơi này. Tử Dương động cao thủ lại làm sao? Bị phế võ công lại làm sao? Như thường có thể luyện trở về. Hai người ngẩn ra, chậm rãi gật đầu. Bọn họ nhớ lại rồi. Gia chủ ban đầu chính là bị phế võ công. Còn có thể luyện đến một bước này. Không thể không nói là kỳ tích. Có thể gia chủ lại bị phế võ công. Còn có thể luyện trở về. Lãnh Phi hừ nói, yên tâm đi, ta thể chất khác biệt, như thường có thể luyện trở về. Các ngươi tiếp tục cùng Tống gia qua lại, xem bọn họ hư thực, phải. Hai người tinh thần chấn động. Lãnh Phi nói, ngoại trừ Tống gia, còn có một nhà kia, còn có Tôn gia. Hồ Chính Hạo chậm rãi nói, bọn họ là đệ nhị gia tộc, thực lực kém xa Tống gia rồi. Hồ Chính Phong nói, bất quá bọn hắn điều kiện càng hà khắc, không muốn giúp bận rộn điều giải gia chủ cùng Tử Dương động tư oán. Chỉ muốn gia chủ bị phế sau đó, để cho chúng ta Hồ gia đi qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.